99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1271, chương 1282, chúng ta tân phòng. Kiều diễm đỏ tươi hoa hồng, nhiệt hỏa màu sắc đẹp để cho người ta lòng say. Dư Lý Lý khẽ giật mình, dương mắt nhìn lại, liếc mắt liền nhìn thấy Âu Minh cái kia một tấm yêu nghiệt tà tứ khuôn mặt. Âu Minh mang trên mặt nụ cười, cầm trong tay bó hoa nhét vào Dư Lý Lý trong ngực. Nói, ấy, cầm, Dư Lý Lý ôm trong ngực cái kia một lớn nâng hoa hồng. Nháy nháy mắt, Âu Minh khóe môi mỉm cười, cúi người xuống tới hôn nàng môi. Thấp giọng nói, xinh đẹp không? Dư Lý Lý nụ cười sán lạn, cắn môi dưới gật gật đầu. Nói, ngươi từ nơi nào biến ra? Đều nói là biến, tại sao có thể nói cho ngươi? Âu Minh lần nữa cúi đầu hôn nàng khóe môi. Dư Lý Lý vô ý thức nhìn thoáng qua chung quanh, gương mặt ửng đỏ, nhưng cuối cùng vẫn là hai mắt nhắm nghiền, nhẹ nhàng đáp lại, chỉ là, đột nhiên tay trái bị Âu Minh nắm chặt, một cái lạnh buốt từ ngón áp út ở giữa, một mực chậm rãi leo tới. Dư Lý Lý trong lòng rung động, mở to mắt, vô ý thức liền muốn hướng về trên tay nhìn lại. Như vậy một dịch chuyển khỏi, Âu Minh cánh môi liền rơi xuống gò má nàng bên trên. Chỉ là cái kia khóe môi lại là càng ngày càng tràn ra. Một đôi thâm thúy hoa đào mắt nhìn qua nàng, giống như điểm điểm tinh thần tô điểm, sáng tỏ mà diễm lệ. Dư Lý Lý trông thấy trên ngón tay cái kia một cái nhẫn kim cương. Quen thuộc hoa thức, quen thuộc đường cong. Này rõ ràng chính là Âu Minh lúc trước trong thư phòng vẽ lấy bản thiết kế. Có phải hay không rất quen thuộc? Âu Minh nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa nàng ngón áp út. Thấp giọng nói, cái này, gọi yêu nhất, không hiểu cái mũi chua chua. Một dòng nước nóng xông tới, tập kích đến người vội vàng không kịp chuẩn bị. Dư Lý Lý con mắt đỏ lên, ngước mắt nhìn hắn, ta mấy năm trước liền bắt đầu chuẩn bị. Hiện tại mới cho ta cơ hội này đưa ra. Người quá nhẫn tâm. Âu Minh trong thanh âm, hàm chứa oán, hàm chứa cười, hàm chứa khó nói lên lời ôn nhu. Còn có một cái, đem Dư Lý Lý trong lòng bàn tay mở ra đến. Âu Minh hướng về trong lòng bàn tay nàng thả cái lạnh buốt lạnh vòng tròn nhỏ. Đây là một cái nam giới. Cùng Dư Lý Lý trên tay nữ giới là nguyên bộ. Thoạt nhìn đường cong cứng rắn, nhưng là 10 điểm đại khí mỹ quan. Âu Minh hướng về Dư Lý Lý vươn ra thụ thương tay trái đến. Bàn tay duỗi thẳng, mỉm cười nhìn xem Dư Lý Lý. Đến, Dư Lý Lý đem chiếc nhẫn giúp hắn đeo lên. Âu Minh trở tay liền đem Dư Lý Lý tay nắm chặt. Tại MU bàn tay nàng bên trên hôn một cái. Nói, lão bà, ăn cơm đi, ăn xong về nhà. Dư Lý Lý nhìn qua hắn, một đôi trong mắt chiếu sáng rạng rỡ. Gật gật đầu, ân, lên đồ ăn, ăn xong đồ ăn, Dư Lý Lý cùng Âu Minh cùng nhau đi xuống lầu. Có lẽ là tâm tình tốt, lại hoặc là hôm nay kết hôn. Hai người đều mặc đến phá lệ đẹp mắt, lui tới nhìn chăm chú bọn họ không ít người. Đều là nhìn Âu Minh mặt về sau, lại nhìn một chút Dư Lý Lý mặt, trong mắt có chút hâm mộ. Xuống nhà để xe lấy xe. Dư Lý Lý đem xe chạy ra khỏi nhà để xe về sau. Lại là có chút mờ mịt. Lúc này, về nhà, thế nhưng là, nhà bọn hắn lại ở nơi nào? Trở về, lại nên nhà nào? Âu Minh quay đầu nhìn qua, nhướng mày hỏi, thế nào? Dư Lý Lý quay đầu lại, cười cười, nói, hiện tại, chúng ta đi chỗ nào? Về nhà đi, trở về nhà chúng ta. Cái kia ta nên đi nơi nào? Đương nhiên là đi chúng ta tân phòng. Hướng phía trước lái. Tân phòng? Vợ chồng mới cưới mới có tân phòng sao? Dư Lý Lý mặt đỏ lên, đem xe phát động khởi động chân ga, hướng về Âu Minh nói phương hướng lái đi. Tân phòng vị trí 10 điểm yên tĩnh, nhưng là khu vực lại là một chút cũng không vắng vẻ. Dư Lý Lý tới qua nơi này, đây không phải là Lệ Tư Thừa bọn họ ở khu biệt thự sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,